Vợ mang thai, chồng lo lắng muốn có đứa thứ hai. Chương 22, tôi muốn cô ấy phục vụ tôi 22. Góc truyện audio.com. Chấm, Cam Viện bật cười tức giận. Bởi vì tôi là một người bình thường. Tất nhiên sẽ lo lắng khi bị một tên khác phái đáng ghét đè lên tường. Ngụ ý là, anh ấy không chỉ có đáng ghét mà còn là người không bình thường. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hai người phụ nữ dùng từ đáng ghét như vậy để miêu tả anh ấy. Một là Cam Viện, một là người 6 năm trước. Chiều cao, dáng người, thái độ không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo khi đối mặt với anh. Toàn bộ đều giống với người 6 năm trước. Nhất là đôi mắt, gần giống với đôi mắt trong trí nhớ. Đôi mắt màu lam híp lại. Anh nghiêm túc ôm lấy khuôn mặt của Cam Viện trước mặt mình. Lúc này, chê y mặt Cam Viện đầy vệt nước. Da thịt vốn mềm mại càng lộ ra vẻ óng ánh. Son môi bị nước thấm vào. Kiều diễm ướt át, nhìn chăm chú môi của cô. Hoàng Phủ Quyết tự nhiên nhớ đến đêm đó. Anh đã cùng với cô thân mật dây dưa như thế nào? Giọt nước nhỏ xuống, rơi chê y môi cô, chảy xuống khóe môi, lướt qua chiếc cổ thanh tú, tụ ở xương vai xanh. Sau đó, tràn ra, chảy xuống đường viền cổ áo. Làn da trắng ngà, ở trong phòng vệ sinh hơi có vẻ mờ tối. Lấp lánh ánh sáng mê người. Ánh mắt nhìn theo nước chảy ở cổ áo cô dần biến mất. Hô hấp của anh ấy không tự chủ được trở nên dồn dập. Cảm giác được sức lực của anh đang buông lỏng. Cam Viện cố gắng tránh thoát khỏi cánh tay. Dùng sức đem anh đẩy một cái sang bên cạnh. Né người liền muốn chạy trốn. Mới vừa bước một bước. Cánh tay của Hoàng Phủ Quyết đã từ phía sau vòng tới. Ôm lấy eo cô. Sau đó lưng cô liền dán vào ngực người đàn ông. Còn muốn trốn. Nói nhỏ một tiếng, tay phải anh liền đưa tới, nắm lấy áo khoác của cô, cúc áo bật ra, vạt áo bị bung ra, khốn cây ết iota p, anh làm gì, buông tay, nhìn cúc áo bay ra ngoài, Cam Viện thấp giọng chửi bới, vươn hai tay ra nắm lấy cánh tay anh muốn kéo ra ngoài. Chết tiệt, sức lực người đàn ông lớn hơn nhiều so với cô nghĩ. Hai tay cô đều không thể kéo anh ra được. Cô còn đang giãy giụa. Bàn tay Hoàng Phủ Quyết đã nắm lấy chiếc sơ mi. Dùng sức muốn kéo chiếc áo sơ mi từ trong quần của cô ra. Áo sơ mi ướt nhẹp dính chê y người cô. Hơn nữa cô một mực giãy giụa. Anh làm không được thuận lợi. Hơi mất sức. Chỉ nghe một tiếng mắng nhiếc rồi sau đó áo sơ mi trắng của cô đã bị anh ấy xé ra. Áo khoác đã sớm bị nhàu nát. Áo sơ mi sau đó bị xé ra. Vòng eo của cô không còn gì để che giấu được nữa. Vòng eo thon thả, từ sau lưng đến éo, là một đường vòng cung mượt mà. Rãnh lưng khoét sâu, thấp thoáng ẩn hiện ở chê y eo váy. Nắm lấy khủy tay, Hoàng Phủ Quyết giơ tay lên đem cô đè ở chê y bồn rửa tay. Cúi xuống nhìn xương cùng của cô. Ý thức được anh đang làm gì? Cam Viện nhất thời trong lòng căng thẳng. Chân phải nâng lên chê y bồn rửa tay dùng sức đạp một cái. Cô đập lưng vào eo Hoàng Phủ Quyết. Thành công thoát khỏi trói buộc của anh ấy. Lập tức liền xông về phía cửa ra của phòng vệ sinh. Đồng thời kêu to một tiếng. Cứu mạng, người đàn ông đuổi tới. Nắm lấy tay cô trước khi cô kéo cửa ra. Đôi giày da dẫm lên chai dầu gội đầu rơi chê y mặt đất. Thân thể anh lắc lư một cái. Mất khống chế ngã xuống đất. Nhưng không hề thả lỏng vẫn nắm lấy bàn tay của Cam Viện. Theo quán tính, Cam Viện liền trực tiếp bị anh kéo lại và bổ nhào một cái nặng nề lên người đàn ông. Chóp mũi đụng phải cằm của anh ấy. Đau xót thiếu chút nữa là chảy ra nước mắt. Kẹp tóc văng ra ngoài. Mái tóc ướt sũng xõa tung ra, rớt đầy chê y mặt người đàn ông. Cô vừa mới nâng người lên, người đàn ông đã xoay mình lại, đem cô đè ở dưới người dỗ mũi đau xót. Chê y người còn bị một vật sống đè nặng như vậy. Dưới người là mặt sàn ướt nhẹp lạnh như băng, rất khó chịu và không thoải mái. Trong lòng sinh ra lửa giận, Cam Viện không hề nghĩ ngợi, giơ tay lên tát một cái. Cách Trương.